Thần khống thiên hạ, chương 877, hỗn chiến, 1, góc truyện audio.com, mọi người lập tức tách ra bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi, trong tay bọn họ đều có cương tuyến thật nhỏ kia kéo ra đến chặt chẽ. Hống hống, thân thể của ma giáp báo bị siết chặt, mấy chục cái cương tuyến kia hung hăng gắn vào trong nhục giáp của nó, từng đạo huyết tích không ngừng tràn ra, đau đến nó giống giận lên. Ma giáp báo ở giữa không trung sôi trào, kéo đến hơn 10 người không tự chủ được đều sợ đến rối loạn lên. Chỉ là ma giáp báo kia động đậy, cương tuyến kia cuốn lấy càng chặt, máu tươi chảy ra càng nhiều. Lúc này Bạo Long hướng về phía Hắc Long sử một cái ánh mắt, hai người tế lên linh khí hướng về phía ma giáp báo cuồng oanh một trận. Oanh long, nguy rồi, đó là vạn triền ti, ma giáp báo nhất định là gánh không được rồi, thiếu gia chúng ta ra tay đi. Tàn báo gấp gáp nói, hắn nhưng không hy vọng linh thú vừa mới coi trọng cứ như vậy chết trước mắt hắn. Gấp cái gì, ma giáp báo không thể nào dễ dàng chết như vậy đi. Lăng Tiếu hơi nhíu một chút chân mày nói, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể có thủ đoạn như vậy, có thể lợi dụng triền ti nho nhỏ đem linh thú lục giai đỉnh phong vây khốn. Đây thật sự là ngoài dự liệu của hắn, đồng thời, Lăng Tiếu cũng là đánh chủ ý tới vạn triền ti kia. Nếu như có thể đem vạn triền ti lấy tới, để cho bát tướng dưới tay hắn sử dụng, có lẽ lại là một vũ khí chiến thắng thần bí. Sau một trận cuồng oanh qua đi, khí tức của ma giáp báo rõ ràng có điều yếu bớt, vết thương trên người tựa hồ nặng hơn. Bất quá cái này lại khơi dậy tức giận của nó từ trước đến nay chưa từng có. Hống, nó hống lớn một tiếng, cuối cùng đem tất cả lửa giận triển hiện ra ngoài. Thực lực của ma giáp báo nhưng là lục giai đỉnh phong, phòng ngự của một thân bì giáp có thể so với cấp bậc linh khí, tuy nói bị vạn triền ti trói lại cắt thương, lại bị hai đại thiên tôn liên tục oanh bạo, nhưng mà nó như cũ không chết, nó còn có năng lực phản kháng tuyệt cường. Chỉ thấy nó gào thét một tiếng, khí thế toàn thân tiêu thăng đến đỉnh phong, những thứ giáp trên người kia tựa hồ dài thêm vài phần, từng vòng tiên huyết từ giữa bì nhục của nó rỉ ra, lộ ra vẻ dữ tợn dọa người. Ánh mắt của Bạo Long cuồng loạn, tiếp theo đối với thủ hạ kêu lên. Nhanh, nhanh dùng sức kéo đem nó phân thây cho ta. Xong, thanh âm của hắn vừa dứt, ma giáp báo lần nữa động, chỉ thấy trong cái miệng máu lớn của nó phun ra một ngụm hắc sắc năng lượng hướng người ở phía trước đang trói nó oanh tới. Hai gã vương giai ở phía trước nó ngay cả vạn triền ti ở trong tay cũng chưa kịp buông ra đã bị hắc sắc năng lượng kia nuốt mất rồi. Những người khác của Bạo Long Dòng binh đoàn đều bối rối rồi, bọn họ rối rít sử xuất toàn lực kéo vạn triền ti trong tay mình. Ma giáp báo phát ra trận trận tiếng gào thét, thân thể tứ chi nó cường lực thu nạp, vài tên dòng binh không bị khống chế hướng nó bắn ngược tới. Đáng chết, lão nhị mau sớm giết chết nó. Bạo Long gióng lớn một tiếng, song liêm đao trong tay hắn càng không ngừng vung quét, từng đạo năng lượng đáng sợ hướng ma giáp báo oanh tới. Lang nha bổng của Hắc Long cũng là tụ đủ sức lực hướng đỉnh đầu của ma giáp báo đập tới. Thân thể của ma giáp báo trùng thiên mà lên, vạn triền ti gắn vào trong thịt càng chặt hơn, chỉ bất quá nó không chú ý được nhiều như vậy, nó muốn đem những nhân loại này hất ra mới có đường sống. 30 người nắm, góc truyện audio.com, vạn triền ti kia gắt gao nắm lấy vạn triền ti, nhưng mà vẫn bị ma giáp báo kéo tới ngã đông ngã tây, còn có mấy người bị vạn triền ti ở trong tay cắt đứt cổ tay, nới lỏng ra rồi. Cùng lúc đó, ma giáp báo lại bị hai gã thiên tôn cuồng oanh. Thân thể của ma giáp báo cấp tốc hạ xuống, xoay người lại đem mấy tên vương giai oanh thành mảnh vụn. Chỉ là bộ dáng của nó càng thêm đáng sợ, máu càng không ngừng chảy ròng ròng. Theo mấy người bị diệt không ít vạn triền ti nới lỏng ra, thân thể của ma giáp báo thoải mái không ít. Bất quá, Bạo Long cùng Hắc Long lại không hy vọng thấy tình huống này. Hắc Long hô to nói, lão đại để linh thú tới, chỉ dựa vào công kích của chúng ta giết không được nó. Bạo Long gật đầu, linh thú hộ hoàng ở trong tay hai người bắt đầu chớp động. Hai con linh thú khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, đây rõ ràng là hai đầu lục giai đê cấp địa giáp long, thân thể khổng lồ kia của bọn chúng không nhỏ hơn so với ma giáp báo tựa hồ còn muốn lớn hơn mấy phần. Có hai đầu đê cấp địa giáp long tham chiến, tình huống của ma giáp báo rất là không ổn. Địa giáp long là phân chi thuộc long tộc thần thú, nhưng mà huyết mạch của bọn chúng mỏng đến đáng thương, lại có một thân nhục thân cường hãn so với linh thú bình thường thì mạnh hơn. Hai đầu địa giáp long càng giống như là chiến xa không ngừng trùng kích vào ma giáp báo đang bị trói. Mà Bạo Long cùng Hắc Long thì chọn công kích từ xa, thỉnh thoảng hướng chỗ yếu hại của ma giáp báo oanh tới. Luân phiên hành hạ, tình huống của ma giáp báo càng ngày càng không xong. Tàn báo ở phía dưới thấy vậy càng ngày càng gấp gáp, nếu như Lăng Tiếu không ở bên người, hắn khẳng định đã xông lên xuất thủ cứu giúp rồi. Thiếu gia, chúng ta ra tay đi, tàn báo cầu khẩn nói. Lăng Tiếu mấp máy miệng nói, các ngươi lên đi, bất quá nhưng đừng có cậy mạnh. Lão đại, ngươi sớm nên để cho ta lên. Bại gia tử có thừa hiếu chiến, vừa nghe Lăng Tiếu lên tiếng, đầu tiên phóng lên cao. Tàn báo cũng không dứt lại ở phía sau, thân thể rung lên, lập tức đến giữa không trung rồi. Bại gia tử vừa ra tay liền là đối với một đầu địa giáp long trong đó oanh tới. Mà tàn báo thì so với hắn lý trí nhiều lắm, từng đạo công kích ám thuộc tính chia ra đánh về chút ít đoàn viên của bạo long dòng binh đoàn giang kéo vạn triền ti. A, thật to gan, ngay cả người của bạo long dòng binh đoàn chúng ta cũng dám giết, lão tử tiêu diệt ngươi. Bạo long đối mặt với người đột nhiên giết lên thì đại nổ. Hắn mất không ít tâm tư muốn đem ma giáp báo này đánh chết, hiện tại mắt thấy gần thành công rồi lại có người dám phá hư đại sự của hắn. Hắn cầm song liêm câu hướng tàn báo lướt tới. Tàn báo hiện lên nụ cười thị huyết, hắn bước theo bộ pháp quỷ dị, trong tay càng không ngừng điểm ra từng đạo hắc vụ đánh về phía những người khác. Mục tiêu của hắn là trước đem ma giáp báo giải cứu rồi lại nói. Bạo long giận dữ tiểu phương thế giới lập tức khuếch tán mà ra, nhấc lên tốc độ cao nhất đuổi theo tàn báo. Người đi chết đi, bạo long hét lớn một tiếng, bên trong tiểu phương thế giới hóa ra vô số liêm đao thu hoạch nhân mạng hướng tàn báo đan chéo mà đi. Chỉ cần tàn báo bị dính vào sợ rằng đều muốn lập tức bị phanh thây. Tàn báo không còn cách nào đi đánh chết những người khác nữa, nhưng mà hắn đã làm đủ rồi. Mà giáp báo đã ít đi một nửa người kéo ra vạn triền ti tin tưởng lấy thực lực. Cốc truyện audio.com, của nó đủ để tránh thoát, cách chương.